Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháp 8, ê tí bà quá đi cơi hông, Quỳnh quay sang hỏi tôi đang ngồi ăn kem ngon lành, ế, đi cơi á, đi chớ, đê chớ, từ ngày về Việt Nam tôi chưa đi thăm Hà Nội bao giờ hết á, ok học xong rồi tôi với bà đi. Ô, là, Hà Nội ơi, ý nhầm Hà Nội ơi ta sắp đây. Reng, tiếng chuông vào học vang lên chúng tôi kéo nhau lên lớp học. Nhi và Duy hình như, cô chủ nhiệm ấp a ấp úng mặt hiện lên hai chữ khó xử. Hình như gì hả cô? Tôi hỏi cô sao tự nhiên cô ấp úng dữ dậy? Cô xếp nhầm phòng cho hai em. Dầm, Duy đã hạ cái mông xuống đất một cách ca thương tiếc. Cô nói gì ạ, đồng thanh, cô xếp nhầm phòng cho các em đáng ra là Nhi ở cùng ân. Quỳnh và Duy ở cùng Huy nhưng... Chà gì ôi, cô ơi sao cô quá thể, nhầm như dậy chứ, tiếng hét ai oán của hai người nào đó, khiến mọi trong lớp, lạnh xương sống, ha ha, một chàng cười ngặt nghẽo khiến hai diễn viên chính của chúng ta tức sôi máu liếc nhìn nhau những ánh nhìn điện rượt. Ai em lặng, cười cái dề thích chít à, đồng thanh tập hai cộng cái nhìn tóe lửa, ha ha, tâm đồng ý hợp quá nhỉ, cái lớp này chết mất thoai, ây. Tức quê đi mất, tôi hét toáng lên và tên Duy cũng dậy sao nhìn cái mặt hắn chỉ muốn đạp qua phát. Cay quá, hừ, con nhỏ kia sao cứ nhại mình thế nhỉ, nhỡ hát anh lại nghĩ lung tung thì xèo suy nghĩ của bé Duy thiệt là sâu sắc đúng không, nhưng nữ chính của chúng ta chơi trội hơn đá bàn tới. Dầm, rồi ôm chân nhảy tưng, bó tay versus hai con người nà, sau giờ học tôi quyết định đi xả stress cho nhẹ đầu. Đang đứng đợi nhỏ bạn thì có ai chạy tới dúi tay tôi một tờ giấy rồi chạy biến luôn. Mở giấy ra mặt tôi tái mét lại cụ thể là, muốn cứu bạn mày thì ra phía sau trường, nhét tờ giấy vào cặp tôi tức tốc chạy ra phía sau trường nơi chuẩn bị xảy. Chiến tranh, hộc, tôi thở dốc sau trường ca có ai, tôi cố gắng bình tĩnh lại đi một vòng, nghe thấy tiếng động tôi chạy về phía phát ra tiếng kêu. Ngọc Quỳnh, nhỏ thấy tôi cứ lắc đầu ngầy ngậy rồi khóc. Tôi chạy lại cười chói và hỏi bằng lo lắng, cậu có sao cô, sao lại như thế này, tớ, không sao đâu, cậu mau đi, họ đánh cậu đấy, cố gắng nói một cách khó khăn nó cứ đẩy tôi đi. Không đờ si, tớ đã tìm thấy cậu nếu về thì cùng về, nào mau đứng lên đi về thôi, tôi đỡ nhỏ dậy đang chuẩn bị đi thì, muốn đi sao, cà dễ thế đâu, ha, một con nhỏ đó bước ra, tôi nhìn từ đầu đến chân rồi phán một câu, chát cả tấn phấn trên mặt. Mí người muốn gì, tôi bình tĩnh hỏi, muốn gì á, ha, cũng dễ thôi, đánh mày, sau câu nói đó thì một lũ đằng sau cười như lũ trốn chạy xài đồng. Nhì sẽ như thế nào khi bị lũ FC của bốn vị công tử bốn Prince đánh? Sẽ có ai đến cứu hai cô bé ca, tất cả sẽ có ở cấp sau. Cách chương.